The End Conan, các em sẽ bị tôi câu dẫn đấy. Chương 61, vì đã lỡ rung động trước người khác. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thế là mấy ngày sau đó thì Yuji thường xuyên tránh mặt Ran, dù có gặp thì chỉ ậm ừ rồi lướt qua nhau như kẻ xa lạ, vì thế nên Ran rất buồn, và Ran cũng tự hỏi mình đã làm sai cái gì, cho đến một ngày chịu cô nổi nữa thì Ran mới đến chỗ Sonoko mà hỏi cho ra lẽ. À chào Ran, cậu tới chơi hả, vào đi. Sonoko, à cô phải đâu, thật ra tớ muốn hỏi cậu vài chuyện. Ran, nói vậy chắc cậu muốn hỏi về lý do mà Yuji tránh mặt cậu chứ gì. Sonoko, sao cậu biết thế? Ran, dễ đoán mà. Sonoko, thế cậu cho mình biết đi. Ran, hai cậu thật, cô biết thật à? Sonoko, cô, Ran, đờ si rồi, cậu thử suy nghĩ xem, từ lúc mà Shinichi về thì cậu đã làm gì? Cô phải cậu đã hẹn hò với cậu ấy suốt sao? Cô chỉ thế mà cậu còn lơ luôn cả Yuji, thậm chí cậu còn chả quan tâm hay để ý gì đến Yuji nữa. Và nguyên nhân thật sự thì chắc do buổi tối hôm đó rồi. Sonoko, buổi tối hôm đó, Ran, thì thứ bảy tuần trước đó, tớ đã thấy cậu và Shinichi đứng hôn nhau gần chỗ đài phun nước, và quan trọng là tớ thấy Yuji cũng đứng gần đó nên tớ nghĩ Yuji đã nhìn thấy. Sonoko, cô phải, bọn tớ có hôn nhau. Ran, thế tại sao cả hai lại ôm nhau như thế hả? Khuôn mặt lại gần sát thế nữa. Sonoko, thật ra, chuyện như thế này nè. Ran, quá khứ, tạm biệt cậu nha Shinichi, mai gặp lại. Ran, nói xong thì Ran xoay qua đi về, nhưng vào lúc đó thì Shinichi đã kịp nắm tay Ran lại và kéo vào lòng, lúc ấy thì Ran có chút bất ngờ nhưng cũng để Shinichi ôm, sau đó thì Shinichi nâng cằm Ran lên và đưa mặt sát lại, lúc đó thì Ran cũng biết Shinichi tính làm gì nên đã nhắm mắt lại, vừa nhắm mắt lại thì trong tiềm thức của Ran bỗng hiện ra một tiểu loli phúc hắc có một nụ cười tỏa nắng, nhìn thấy nụ cười đã làm cho trái tim mình xao xuyến thì Ran liền bừng tỉnh mở mắt và đẩy Shinichi ra. Mình xin lỗi, Ran, à cô sao đâu, có lẽ mình hơi gấp. Shinichi, cô phải, thật ra thì, mình có chuyện muốn nói. Ran, cậu nói đi. Shinichi, thật ra, là, mình, xin lỗi, cậu. Ran, tại sao cậu lại xin lỗi mình vậy? Shinichi, vì, mình đã lỡ, rung động trước người khác mất rồi. Ran, cách chương.